Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 803, tấc đất tấc vàng thành Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là mời ngồi, lại là châm trà, năm phòng nha, còn đặc biệt phân ra hai cái phòng nha vì Chu Bình An phục vụ. Tông lúc nhất thời, Chu Bình An cảm giác mình giống như là trong ngân hàng VIP khách hàng vậy, hưởng thụ phòng nha siêu ưu đãi phục vụ. Cô đại nhân, ngài tới chúng ta nha sở là có gì quý kiền? Đừng không dám nói, ngài nếu là muốn cầm cố, mướn bất động sản, chúng ta nhất định để cho Chu đại nhân hài lòng mà về. Trước hết chiêu đãi Chu Bình An phòng nha, vỗ ngực cấp Chu Bình An bảo đảm. Thật đúng là làm phiền ngươi cửa ta muốn, Chu Bình An chắp tay hướng bọn họ nói cảm ơn, sau đó thương bản thân chuẩn bị mướn một thích hợp cửa hàng làm ăn uống ý tư báo cho bọn họ. Từ tự thân điều kiện kinh tế cân nhắc, Chu Bình An không chuẩn bị mua, mà là lựa chọn mướn. Bất kể là hiện đại hay là đại minh, mua phòng đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Mặc dù đại minh giá phòng cùng hiện đại so sánh, muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng là không có hơn trăm lượng bạc cũng đừng nghĩ mua một cái tốt cửa hàng. Phải biết bây giờ còn đang Nam Phương làm chi huyện Hải Thụy, còn phải tiếp tục phấn đấu 18 năm, tài năng ở 58 tuổi về hưu thời điểm, ở Bắc Kinh 20 hoàn Hải Nam, mua thượng một bộ nhà. Cho nên nói, ở Bắc Kinh mua một bộ khu vực hảo cửa hàng, lấy Chu Bình An phá sản tình cảnh mà nói, muốn cũng không cần nghĩ. Cửa hàng A, Chu đại nhân ngài chờ. Phòng nha nói xong đưa tay từ một bên trên giá sách lấy ra một quyển bộ sách cùng một phần ngư lân đồ. Phần này ngư lân đồ là phòng nha tự tay chế luyện tương hưng hóa cửa một dãy đợi mướn phòng nhà phân chia ngôi nhà cùng cửa hàng, nhất nhất đánh dấu ở trên bản đồ, giống như là quan phủ chế luyện ruộng đất ngư lân đồ sách vậy. Chu đại nhân ngài nhìn, hưng hóa cửa một dãy sở hữu đợi mướn cửa hàng đều ở nơi này. Phòng nha tướng ngư lân đồ triển khai để lên bàn, nhất nhất tương ngư lân đồ thượng đợi mướn cửa hàng chỉ cấp Chu Bình An nhìn. Chu Bình An cúi người theo phòng nha ngón tay nhìn, thấy ngư lân đồ thượng cho thấy. Đại nhân ngài nhìn, chỗ này cửa hàng thế nào, ở vào hưng hóa cửa hướng tây ba chừng 10 bước vị trí, phụ cận thương gia đông đảo, dòng người dày đặc, vô luận là mở quán trà thực tứ hay là tửu lâu, đều là khó được vị trí tốt. Đây là một nhà vượng phô, nguyên bản chính là một nhà tửu lâu, bởi vì chủ nhân điều động đến Nam Phương, lúc này mới chuyển tay. Phòng nhà chỉ ngư lân đồ thượng một chỗ cửa hàng, đối Chu Bình An nói. Đúng là một chỗ vị trí tốt. Chu Bình An gật đầu một cái, chỗ này cửa hàng vị trí Chu Bình An có ấn tượng, đến gần cửa thành, ở kênh đào bên cạnh, phía sau lại có khu cư ngụ, không buồn không có ai lưu lượng, đúng là một khai ăn uống vị trí tốt. Tiền mướn bao nhiêu? Chu Bình An hỏi, đại nhân ngài nhìn, đây là chúng ta đối chỗ này cửa hàng bị án ghi danh, chỗ này cửa hàng mặt khoát ba gian, kế thuế 25 bước 2, nguyệt mướn văn ngân 18.25 tiền. Nếu như là đại nhân mướn, chúng ta có thể theo chân bọn họ chủ nhân thương lượng, đoán chừng nguyệt mướn có thể ưu đãi 5 tiền bạc, nguyệt mướn 18.2 liền có thể bắt lại. Phòng nhà từ ghi danh sách trong tương mới vừa nói kia một chỗ cửa hàng tìm được tương ghi danh tin tức chi cấp Chu Bình An nhìn, nói đến tiền mướn phòng thời điểm, phòng nhà cấp Chu Bình An một rất thực tại giá cả, lại cho Chu Bình An ưu đãi, nói là có thể giúp Chu Bình An hướng cho mướn người áp ép giá. Bất quá ở nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tại, lại, ưu đãi, sau, nguyệt mướn vẫn cao gần 18 lượng bạc, đế đô thật đúng là tấc đất tấc vàng. Mặc dù trong lòng có nhất định giọng nói, nhưng ở nghe phòng nha nói xong tiền mướn sau, Chu Bình An trong lòng hay là lạnh một cái. Dĩ nhiên, nói thật minh triều kinh thành cửa hàng tiền mướn nếu so với hiện đại tiện nghi quá nhiều lần. Chỗ này cửa hàng kế thuế 25 bước 2, nói cách khác cửa hàng kiến trúc diện tích là 25 bước 2, nơi này. Bước, chỉ là, cung bộ, minh triều một cung bộ chiết hợp 2, 8 thước vuông, 25, hai cung bộ ước chừng là 70 thước vuông. 70 thước vuông cửa hàng, một tháng tiền mướn là 18 lượng bạc chiết hợp nhân dân tệ ước chừng là 10.800 nguyên. Nhìn là rất quý, đúng là cũng rất quý, quý đến Chu Bình An không gánh nổi. Bất quá cùng hiện đại so sánh với cái giá tiền này tuyệt đối là cải trắng giới trung cải trắng giới. Nếu như là hiện đại thoại thành Bắc Kinh 70 thước vuông cửa hàng, dựa theo 14 năm mẫu cơ cấu thống kê số liệu thành Bắc Kinh mua đồ trung tâm cửa hàng tiền mướn, trung bình mỗi thước vuông mỗi ngày 24 nguyên, cũng chính là mỗi thước vuông mỗi tháng 720 nguyên, 70 thước vuông cửa hàng một tháng tiền mướn đó chính là 50.400 nguyên, chiết hợp bạc ước chừng là 84.2. Bất quá cho dù cổ đại so với hiện đại tiện nghi gần gấp 5 lần, Chu Bình An cũng hay là không gánh nổi, một tháng này tiền mướn đều là hắn hẳn mấy cái tháng bổng lộc. Ngoài ra chúng ta phòng nha thu lệ phí quy củ là thành 3 phá 2, ở Chu đại nhân ta đây có thể làm chủ cấp Chu đại nhân lại giảm hơn phân nửa, chỉ lấy một chạy chân tiền vốn phí nửa thành là đủ rồi. Phòng nha vừa nói vừa cấp Chu Bình An hạng nhất ưu đãi. Phỏng nhà ý tứ là tiền Huê Hồng cấp Chu Bình An lại giảm miễn hơn phân nửa, chỉ lấy không. Năm cá điểm, phỏng nhà đây là rất cấp Chu Bình An mặt mũi. Vô luận là mướn hay là mua bán, phỏng nhà là môi giới, chạy trước chạy sau, liên lạc hai bên, phí thời gian lại phí sức, còn phải ở nha môn làm thủ tục, cái này đều phải cần tiền vốn, phỏng nhà cũng không thể bạch bận rộn, tự nhiên muốn thu lấy nhất định chi phí. Ở Đại Minh phỏng nhà hành quy là, thành 3 phá 2, phẩy chấm, thành, chỉ là bán phỏng người, cho mướn người, thành nói là người mua bán làm thành, vị chi thành. Phá, chỉ là mua phòng người, cho mướn người, phá nói là ngươi mua phòng, mướn phòng tốn kém, vị chi phá. Thành 3 phá 2, chỉ là giao dịch đạt thành sau, phòng nha từ bán phòng người, cho mướn nhân thủ thượng thu lấy 3% tiền Huê Hồng, từ mua phòng người, cho mướn nhân thủ thượng thu lấy 2% tiền Huê Hồng, tổng cộng thu lấy 5% tiền Huê Hồng. Cái này, thành 3 phá 2, tiền Huê Hồng so với hiện đại muốn đắt một chút, nhưng là cấp Chu Bình An ưu đãi lực độ xác thực rất lớn. Bình thường mà nói, đối với phá, phương đều là thu lấy 2% tiền Huê Hồng, bây giờ chỉ lấy Chu Bình An 0.5%, xác thực sấp xỉ giống như phòng nha đã nói chỉ lấy cá chạy chân tiền vốn phí. Khụ khụ, đa tạ, chẳng qua là ta gần đây nang tũng ngượng ngùng, cái này tiền mướn hơi cao chút. Chu Bình An ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Nga, vậy đại nhân ngươi nhìn chỗ này cửa hàng như thế nào, chỗ này cửa hàng so sánh với một chỗ muốn thiên cá năm chừng 10 bước, diện tích cũng phải nhỏ một chút, kế thuế 20 bước 2, nơi này cửa hàng nguyệt mướn văn ngân 13 2. Phỏng nha nghe xong, lại chỉ một chỗ cửa hàng cấp Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này cửa hàng diện tích nhỏ hơn 10 thước vuông, dựa vào trong 6-70 thước giá tiền cũng phải chăng 5 lượng bạc. Bất quá cùng Chu Bình An dự trù vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Cuối cùng, phòng nha từng cái một chỉ, Chu Bình An cũng thỉnh thoảng lắc đầu, cuối cùng lựa chọn cửa hàng khu vực từ lân cận Hưng Hóa cửa Hoàng Kim khu vực lui đến 3 đường khẩu, tiếp theo lại lui đến 4 đường khẩu, tránh được phồn hoa khu vực, cuối cùng đặt chân đến lấy tạp nhạp xưng, tháo hàng thương chữ khu vực tường đông một dãy. Cuối cùng lựa chọn một chỗ cửa hàng, là mới ghi danh cửa hàng, khu vực không tốt, diện tích cũng có 70 bình tả hữu, mỗi tháng tiền mướn cận thu 8 lượng. Phòng nha để cho Chu Bình An chờ một ngày, từ hắn đi cùng cho mướn người đi trước câu thông, sao định sau thông báo tiếp Chu Bình An ký khế ước đi nha môn đóng thuế vân vân. Cách chương.